ngay cả thiên ngoại núi đều đã bị kinh động. Thiên ngoại sơn dưới chân, chuyện gì xảy ra? Thật mạnh uy áp, đây là cổ tôn, ngoặc kép chấm chấm, tu luyện đệ tử, từng cái, theo trong tu luyện thức tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.